Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 967, cầu hiền như khát. Nương theo lấy tiếng bước chân dày đặc, ngoài hoa viên đi tới một đám người, một người cầm đầu, diện mạo phổ thông lại khí vũ hiên ngang, miệng hơi cười, cho người cảm giác như tắm gió xuân. Nhìn xem đi tới Lục hoàng tử Ngô Sơn, Vương Húc ánh mắt nhắm lại, suy nghĩ về tới một năm trước. Đây không phải hai người lần thứ nhất gặp mặt, lần thứ nhất nhìn thấy vị hoàng tử này là tại trên Kim Loan Điện. Lúc ấy Vương Húc vì tân khoa trạng nguyên, đánh ngựa dạo phố, Ngô Sơn từng đưa mắt nhìn hắn đi xa. Lần này gặp lại, đã là một năm về sau. Ngô Sơn trên người mãng phục đổi thành thường phục, chỉ có kia xuất chúng khí chất y nguyên không thay đổi. Thứ dân Vương Húc gặp qua Lục hoàng tử, Vương Húc cũng không đứng dậy, ngồi tại bồ đoàn bên trên chắp tay. Pháp Hải thấy thế, học theo, nói theo, tiểu tăng Pháp Hải gặp qua Lục hoàng tử. Không cần đa lễ, Lục hoàng tử bước nhanh đi tới. Chẳng những không trách tội Vương Húc thất lễ, ngược lại đối với hắn cúi rạp người, thở dài nói, thế nhân đều nói, Vương tiên sinh có định quốc an bang chi năng, hôm nay rốt cục may mắn nhìn thấy, đây là vinh hạnh của ta à. Không dám, một chút hư danh, bất quá là 3 năm hảo hữu thổi phồng ra, không thể coi là thật. Vương Húc mặt không biểu tình. Một bên trả lời Ngô Sơn, một bên đánh giá một chút bị Ngô Sơn mang tới người. Ngô Sơn lần này đến nhà, mang theo 20 mấy người, trong đó hơn phân nửa khổng vũ hữu lực, xem xét liền biết là võ giả xuất thân, còn lại 7-8 người, làm ăn mặc kiểu văn sĩ, cũng không biết là Ngô Sơn bên người môn khách, vẫn là trong vương phủ cung phụng, hai cái này cũng là có khác biệt. Môn khách chỉ là phụ tá, đi theo hoàng tử bên người làm việc, không nhất định sẽ có phẩm cấp, cũng không có đối thực lực cứng nhắc yêu cầu. Tỉ như một chút tinh thông tính toán mưu sĩ, rất nhiều tu vi không cao, thậm chí không có tu vi, lại có thể chi phối chúa công ý nghĩ, cung phụng thì lại khác. Dựa theo triều đại Ngô quy củ, phủ thái tử bên trên, thiết lập thái tử thái sư, thái tử thái phó, thái tử thiếu sư, thái tử thiếu phó, đông cung tế tửu, đông cung trưởng sử, đông cung điển thiện, đông cung điển vui, còn có đông cung đợi giảng, lễ chính, cấm quân thống lĩnh, y quan, kho sử, giảng sư, thư đồng, một món lớn có phẩm cấp người. Những người này chính là ngày sau quay chung quanh tại tân hoàng bên người ban lãnh đạo. Mặc dù ngay lúc đó chức quan sẽ không quá cao, lại thuộc về thái tử hạch tâm nhân mã, nếu đăng cơ làm đế lập tức liền là thân tín. Cho nên những người này đồng dạng đều là xuất thân quốc tử giám huân quý về sau, bằng không chính là đậu tiến sĩ không lâu. Tại Hàn Lâm viện bên trong chịu tư lịch nhân tài mới nổi đều là có chức quan lại thân. Lục hoàng tử Ngô Sơn không phải thái tử, chỉ là khai phủ xây nha phổ thông hoàng tử. Hắn vương phủ quy cách, phẩm cấp muốn so thái tử thấp 2 cấp, có thể trao tặng người khác chức quan cũng giảm mạnh. Rất nhiều thu nạp cánh chim hoàng tử, cho không ra thực quyền đến, lợi dụng môn khách lung lạc, ưng thuận ngày sau như thế nào bánh nướng. Vương Húc dương mắt nhìn lại, đi theo tại Ngô Sơn bên người văn nhân, không giống như là nhập qua Hàn Lâm viện dáng vẻ. Hàn Lâm viện cũng gọi mạ vàng đường, tại cổ đại có không phải Hàn Lâm vào không được các thuyết pháp. Chỉ cần ngươi tiến Hàn Lâm viện, tương lai không đáng sai lầm lớn, không đắc tội hoàng đế cùng quyền thần, dù là năng lực bình thường, một cái quan tam phẩm cũng là không có chạy. Mấy cái này đi theo Ngô Sơn người bên cạnh, nhìn qua lơ lỏng bình thường, bốn mắt nhìn nhau thời điểm, ánh mắt cũng nhiều có né tránh, có thực học người, như thế nào lại tị húy ánh mắt của người khác. Từ bên người tùy tùng liền có thể nhìn ra, vị này lục hoàng tử không được coi trọng. Nếu là đổi thành tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, có Hàn đảng cùng Chu đảng ủng hộ, đại nho không dám nói, muốn tòng long tiên sĩ tuyệt sẽ không ít. Hiện tại, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, chỉ có mấy người thị vệ kia còn nhìn xem qua. Vương Húc ánh mắt khẽ quét mà qua, cuối cùng lưu tại thị vệ trên thân. Nho giới lấy văn vi tôn, từ Hoắc Khứ Bệnh về sau, ngay cả thống binh đại tướng đều từ văn nhân đảm đương. Quân nhân địa vị hết sức khó xử, đi theo mà đến mười mấy tên thị vệ, không phải xuất thân đại nội chính là trong giang hồ hảo thủ. Nhất là cầm đầu tên thị vệ kia thống lĩnh, trên thân khí huyết như thủy ngân, quả thực cùng tiểu mặt trời đồng dạng, rất có thể là đi võ giả lộ tuyến ngũ giai cao thủ. Cũng là duy nhất có thể để cho Vương Húc nhìn xem qua người. Đáng tiếc cũng không có cái gì chứng dùng. Binh gia đều đổ, võ giả thời đại huy hoàng đã qua. Cực Bắc chi địa biên quân bên trong, cái nào không phải văn nhân làm chủ soái, võ giả làm tiên phong. Cho dù tốt võ nghệ cũng bất quá là xông pha chiến đấu, hoặc là làm người trong nhà hộ viện. Cái này thế giới võ giả là không có tiền đồ. Ngũ giai võ giả gặp được tứ giai văn sĩ đều phải đè thấp làm tiểu. Vương tiên sinh chi tài, tiểu vương trong kinh thành nghe nhiều tiết đại nho nhắc lên, chỉ là một mực vô duyên nhìn thấy. May mắn tiểu vương lần này tới Dương Châu điều tra Bạch Liên giáo công việc, có thể hữu duyên nhìn thấy tiên sinh một mặt, còn xin tiên sinh rời núi giúp ta một chút sức lực. Ngô Sơn sắc mặt thành khẩn, ngồi quỳ chân tại Vương Húc bên người, một mặt chờ đợi nhìn xem hắn. Vương Húc từ chối cho ý kiến, lạnh nhạt nói, ta là Nhàn Vân Giã Hạc, chịu không nổi câu thúc, chỉ là lão sư có mệnh, để ta giúp ngươi một trợ. Ta cái này khi học sinh không thể không từ, nhiều cũng không cần nói. Người tại Dương Châu ta sẽ hộ ngươi chu toàn. Đợi xử lý xong Bạch Liên giáo sự tình, ngươi cần phải đi, cũng không cần cùng ta tạm biệt. Chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay là được. Nghe nói như thế, Ngô Sơn thất vọng không thôi, chỉ là rất nhanh liền thu liễm tâm thần. Bởi vì hắn cũng biết, Vương Húc dạng này người, không phải dăm ba câu có thể đánh động. Nếu không phải là như thế, cũng không tới phiên hắn hôm nay đến mời. Chỉ là hắn tin tưởng, cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể kim thành chỗ đến, sắt đá không rời. Đến lúc đó, hắn cũng có thể có cái có thể cùng tam hoàng tử, ngũ hoàng tử bên người mưu sĩ sánh ngang chủ mưu. Đúng, chính là chủ mưu, trợ mình tranh long người. Tại Ngô Sơn chính là về phần người khắp thiên hạ nghĩ đến. Vương Húc học vấn tốt như vậy, nhất định tinh thông tính toán, lại không tốt bên người có vị hồng nho, cũng có thể tăng lên mình phong cách. Vương Húc không biết Ngô Sơn suy nghĩ, hoặc là nói biết cũng không quan tâm. Hắn trên tay kim điểm tử nhiều như vậy, tùy tiện lấy ra cái pha lê phối phương, liền có thể kiếm bát đầy thể đầy. Nếu là xuất ra phương pháp sản xuất thô sơ luyện thép, tạp giao lúa nước, xi măng sản xuất, không được đem một vị hoàng tử cho ăn bể bụng. Trên tay có lương trong lòng không hoảng hốt, Vương Húc đóng vai lên cao nhân tới, tự nhiên là ra dáng. Vương tiên sinh, chúng ta đã đến Hàng Châu, theo tiên sinh ở giữa, hạ một bước nên như thế nào hành động? Bên này vừa mới dứt lời, đi theo Ngô Sơn mà đến các vị môn khách, theo sát phía sau ném ra một vấn đề, dương mắt nhìn về phía Ngô Sơn. Vương Húc phát hiện vị này lục hoàng tử điện hạ cũng tại tập trung tinh thần chờ đợi trả lời, hiển nhiên cũng muốn mượn nhờ thủ hạ miệng, xem hắn có không có thực học. Sai, Vương Húc biết những người này ở đây suy nghĩ gì, nhưng bọn hắn ngay từ đầu bàn tính liền đánh nhầm. Vương Húc không phải đến cùng những này môn khách tranh thủ tình cảm. Lắc đầu nói, ta nói qua, ta là Nhàn Vân Giã Hạc. Nhàn Vân Giã Hạc như thế nào lại bày mưu tính kế đâu? Các ngươi nên làm cái gì làm cái gì, không cần phải để ý đến ta. Ta liền đi theo Lục hoàng tử bên người, làm thiếp thân thị vệ liền tốt. Nếu như vô sự, mọi người coi ta không tồn tại là được. Xảy ra chuyện, bình thường cường giả cũng không bị ta để ở trong mắt. Các ngươi gối cao không lo liền có thể. Cái này, nghe được lời như vậy, chẳng những này môn khách choáng váng, liền ngay cả Ngô Sơn cũng không nghĩ tới trước đó Vương Húc không phải khiêm tốn. Hắn là thật sẽ không quản sự tình, chỉ là trở ngại lão sư thể diện không thể không giúp. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Mời cái cao cấp bảo tiêu sao? Ngô Sơn có chút sững sờ, còn tưởng rằng Vương Húc là nói cười, nhưng nghiêm túc nhìn lại, nơi nào có nói đùa ý tứ. Các ngươi cảm thấy rất kinh ngạc. Vương Húc thấy thế lộ ra mỉm cười, cười nói, Bạch Liên đạo yêu nhân nhưng không so bình thường, bọn hắn ngay cả y gia đại y cũng dám giết, chưa chắc sẽ cố kỵ thân phận của các ngươi. Ta có tài, liền tương đương với nhiều một vị đại nho bảo tiêu, cho các ngươi tính mệnh lên bảo hiểm, dạng này mua bán chẳng lẽ rất thua thiệt sao? Đám người nhìn nhau, không hổ là không lỗ, nhưng bọn hắn không nghĩ tới là như thế này a. Nhất là Lục hoàng tử Ngô Sơn, lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi, mình có thể hay không đem người trước mắt này lấy về mình dùng. Tại sao có thể như vậy? Là mình mị lực không đủ, vẫn là không có biểu hiện ra cầu hiền như khát tâm tư. Có ý kiến ngươi có thể xách, đãi ngộ không phải là không thể thương lượng, sao có thể một cái điều kiện không nói, gọn gàng mà linh hoạt liền cự tuyệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.